Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, 167 được cứu trợ. Sửa đổi tới rồi, chính mình cảm giác tối hôm qua thượng viết hảo tình cảm mãnh liệt nha. Đừng nhảy đính nga, cảm tạ chính bản duy trì. Nàng không khỏi duỗi tay đi sờ trước ngực mềm mại, này một vuốt ve trên tay không khỏi tăng thêm lực đạo. Lại đột nhiên một trận đau đớn. Nàng chỉ độn mà cúi đầu nhìn lại, mang huyết cây châm, a, một tiếng thống khổ tiếng kêu, mộc châm theo tiếng mà đoạn, Vương Đông trong mắt hiện lên tàn nhẫn quang. Đột nhiên bắt được Hà Nhã chân phải, đem nàng chiều hắn kéo qua đi, Trình Hoan không cam lòng yếu thế. Một tay bắt lấy nàng cánh tay, một tay chiều kia trắng bóng loạn hoảng một đoàn chộp tới. Trên cổ lại đột nhiên nóng lên. Hắn nhìn đến Hà Nhã trắng bóng trên người như là nở khắp thật nhỏ hoa mai, nhiều như vậy. Như vậy mật, tiếp theo hắn cảm thấy thứ gì từ trong cổ bừng lên. Sau đó cái gì cũng không cảm giác được, một con đầu chó từ Trình Hoan sau lưng lộ ra tới. Vương Đông tưởng, lão thất lộng điều cầu tới. Hắn còn không bằng cầu. Vương Đông chỉ nghĩ đến nơi này. Sau đó hắn nghe được răng rắc một tiếng. Tiếp theo hắn nhìn đến một khối không có đầu thân mình quơ quơ ngã xuống, kia thân mình không manh. Áo che thân, có một cái thật ghê tởm đồ vật còn ở đỉnh, kia đúng là chính hắn thân mình. Đầu của hắn lăn đến một bên, mở to mắt thấy đến một cái hắc y nam nhân đem Hà Nhã ôm lên. Đây là hắn nhìn đến cuối cùng một màn, nửa căn cây châm cơ hồ chát thấu lòng bàn tay. Hà Nhã lại giác không đến đau. Ánh mắt tàn dã bắt lấy có thể chào hết thầy, thân mình lung tung vặn vẹo, nhấc chân hướng hết thầy có thể gặp được đồ vật cọ đi. Căn bản không biết chính mình trong miệng phát ra cái gì thanh âm, bên ngoài hảo mát lạnh. Điểm này mát lạnh chung không biết ai đụng phải nàng, nàng đột nhiên chân bối căng thẳng, chỉnh một cái run run, ôm người của hắn lập tức nhận thấy được nàng động tĩnh. Nộ mục mắng. Chết cẩu, lại liếm nàng một chút ta thiến ngươi. Đáng yêu bất mãn ngửa đầu sủa như điên, hắc y nhân không công phu cùng này cẩu chấp nhặt. Hắn bị triền cơ hồ đi lại không được, khóe miệng lại nếm đến mùi máu tươi. Một cúi đầu, Hà Nhã lung tung sờ ở trên người hắn tay bị huyết nhiễm thấu. Nhưng mặt nàng hồng dọa người, trong mắt đều là cơ khát, so với kia động dục thú còn muốn thú. Hắc y nhân bị nàng xả đến lộ ra nửa cái ngực. Không khỏi kêu, nhã nhã, nhã nhã, đáng tiếc trong lòng ngực người mắt điếc tai ngơ, hàm dưới cốt mấy dục cắn, vô ý thức mà đi tìm hắn miệng, đụng vào không đến liền lung tung gặm ở hắn xương vai phía trên, nóng rực đầu lưỡi đảo qua hắc y. Nhân bả vai, trên mặt hắn biểu tình phức tạp, trong mắt đau đớn khó nhịn. Vươn ngón cái dùng sức ấn ở nàng người chung chỗ, lực đạo to lớn, xương tay ẩn ẩn làm đau. Lúc này, Hà Nhã trong mắt mới hiện ra một tia thanh minh, hắc y nhân lộ ra kinh hỉ. Nhã nhã, nhã nhã, Hà Nhã nghe được, ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn hắn, nhìn nửa ngày trong mắt kia thi thanh minh thế nhưng dần dần tiêu tán. Giống như không nhận ra hắn giống nhau, hắc y nhân không khỏi tâm hoảng ý loạn. Lại dùng sức đi véo nàng người chung, lại nghe nàng lẩm bẩm nói, Thẩm Triệt, người như thế nào hiện tại mới đến? Thẩm Triệt thân mình nhoáng lên, mấy dục rơi lệ, miệng nhấp thành một đạo thẳng tắp, cố sức mở miệng nói, ta hiện tại liền mang ngươi đi, nghe được hắn lời nói. Bên cạnh đại cầu cấp khó dằn nổi mà trước sông ra ngoài, lão thất mở to mắt nằm bên ngoài trên mặt. Đất, nơi đi qua. Nơi nơi đều là thi thể, lúc này thấy Thẩm Triệt ra tới, khắp nơi dần hiện ra rất nhiều hắc y nhân tới, thấy hắn ra tới, đồng thời đánh cái thủ thế, tổng cộng tụ tập hướng ra phía ngoài mà đi, Hà Nhã hỗn độn chung cảm thấy thấy được Thẩm Triệt. Lại không nhớ rõ, dần dần đau đớn cũng đã biến mất, nhưng giác dựa gần người này lạnh băng băng đặc biệt thoải mái. Không khỏi ra sức triền cái rắn chắc Thẩm Triệt vốn dĩ hành đến cực nhanh. Không chịu nổi Hà Nhã ở trong ngực cọ tới cọ đi. Hắn thấy nàng như thế khó chịu, trong mắt cơ hồ đóng băng giống nhau. Đi vào kia một màn, rắn độc giống nhau chiếm cứ ở trong lòng, lại phóng nhẹ thanh âm, Nhã Nhã, lập tức liền đi ra ngoài. Ngươi nhịn một chút, Hà Nhã thế nhưng nghe được, không cần nhẫn, ta muốn, Thẩm Triệt vốn dĩ căng thẳng thân mình một cái run nhi. Như cụ ôn nhu nói, trước đi ra ngoài, Hà Nhã thân mình sức lực đột nhiên nổi lên tới. Xà giống nhau cuốn lấy hàn eo, trên dưới xoắn đến xoắn đi, Thẩm Triệt trên đầu đổ mồ hôi. Hai sườn hắc y nhân đuổi kịp, đại nhân, tiểu tâm phía trước tiến vào là lúc thượng có cá lọt lưới. Thẩm Triệt nhìn mắt Hà Nhã, nhẫn tâm ở nàng sau trên cổ một kích, sau đó đem nàng phụ với trên lưng về phía trước phóng đi, nghe được bánh xe thanh. Hà Nhã có một lát thanh tỉnh, nhưng chợt thần trí hồ đồ lên, kia một trường, Thẩm Triệt chỉ là làm nàng tạm thời ngất đi, lại không nghĩ rằng nàng nhanh như vậy liền tỉnh, có thể thấy được này dược tính chi cương. Hà Nhã tạm thời hôn mê lúc này, hắn trước xem qua nàng tay trái, từ nàng trong lòng bàn tay rút ra kia nửa căn tàn châm. Hận ý tràn ngập, sinh bái lý tây 10 tầng ra đều khó hiểu hắn trong lòng chi hận. Tùy tay sửa thê tử trên người vải vụn giống nhau váy. Sắc mặt u ám không chừng, lược đình một lát, vẫn là nhẹ nhàng vạch chân thê tử váy. Đem nàng chân phùng hơi khai lớn hơn một chút, duỗi tay tìm tòi, tuy có không ít dịch nhầy, chung quy là không có dị vật. Đáy lòng kia tảng đá mới áy náy rơi xuống đất, hắn trong mắt nước mắt nhỏ giọt. Chính dừng ở Hà Nhã trên mặt, Hà Nhã đột nhiên mở to mắt. Chợt lộ ra cái loại này muốn ăn hết thảy biểu tình, Thẩm Triệt tuy rằng đau lòng, lại nhẹ nhàng không ít, thấy nàng không biết đau đớn, vội bắt được nàng tay trái. Hà Nhã ánh mắt mê mang, trong miệng vội la lên, muốn, trên mặt thế nhưng lăn xuống nước mắt tới. Thẩm Triệt phủng trụ mặt nàng, hung hăng hôn lấy miệng nàng. Hà Nhã hút hai hạ, đột nhiên buông lỏng ra nàng, chính mình nở nụ cười. Thẩm Triệt ngẩn ra, chỉ thấy nàng ánh mắt như cũ hỗn độn, thân mình thế nhưng không xoay, sửa vì trên dưới mấp máy. Hắn lại vừa thấy, đầy mặt chua xót biến thành giờ khóc giờ cười. Hà Nhã không biết khi nào sờ ở hắn chui kiếm, hai tay nắm nhắm thẳng mặt trên mảnh cọ, dừng xe. Các ngươi lui về phía sau một dặm, Thẩm Triệt hướng bên ngoài nói. Xem ra là không thể chờ đến đi trở về, bên ngoài người tuân lệnh. Lập tức hướng ra phía ngoài tan đi, chưa đi xa, liền nghe bên trong thình thịch một tiếng. Không biết ai bị ai ném đi trên mặt đất, Hà Nhã rốt cuộc cảm thấy được đến một tia mát lạnh. Này thứ gì, ôm vào trong ngực thật là thoải mái. Lệnh người tưởng có được lại có được, Thẩm Triệt tầm mắt âm trầm mà dừng ở một bên xé rách xiêm y thượng. Chuyển tới trên người thời điểm hóa thành một mảnh ánh sáng nhu hòa. Không thể tưởng được nàng sức lực thế nhưng như thế to lớn. Ngày thường nhưng thật ra coi thường nàng, Hà Nhã nào biết lúc này chính mình giống cái nữ đại thần. Ngang ngược ném đi cái này người mang tuyệt học nam nhân. Xé hắn xiêm y, đại thư thư cưỡi ở hắn trên eo. Hai tay thay phiên bóp hắn hai nơi hồng anh, lại cưỡng bách huy hắn nước miếng. Ăn hắn nước miếng, gấp không chờ nổi muốn cùng hắn giao, hợp ngày thường nàng không phải không có chủ động quá. Nào có giờ phút này mãnh liệt, chỉ là tay đã kêu hắn muốn ngừng mà không được, thấy nàng tuy như thế mãnh liệt, nhưng nhân tinh thần điên cuồng, vài lần xuống dưới, lại là phí công, không khỏi nâng lên nàng eo chuẩn bị làm nàng mau bao bọc lấy hắn. Không hề chịu đựng này ăn thịt người thống khổ. Hai người tiếp xúc hết sức, trên người nhân thủ đột nhiên một đốn, yên lặng hỏi, Thẩm Triệt tâm vừa động, cánh tay chống nàng, nhẹ giọng nói, là ta, Hà Nhã ngừng một lát, tựa xác định giống nhau, trên mặt nước mắt lăn xuống, thật mạnh ngồi xuống, từ trong cổ họng giật ra một tiếng thật dài rên rỉ trước ngực Ngọc Châu loạn run. Thẩm Triệt cũng nhịn không được một tiếng ngâm nga. Mấy dục điên cuồng, lại chỉ có thể từ trên người phát cuồng, bóng đêm nặng nề, này cánh đồng hoang vu đất hoang phía trên, thỉnh thoảng có kỳ quái rên rỉ cùng tiếng khóc vang lên. Cho dù rời khỏi một dặm, cũng có thể không ngừng nghe được lần này kém thật là. chỉ có cô khuyển đối nguyệt thét dài. Lấy kỳ bất mãn, ngày mới phóng lượng, Trương Thị liền bị tiền viện thanh âm đánh thức, cùng nàng ngủ một giường hoa chi giống nhau xoa nhập nhèm đôi mắt. Làm sao vậy, Trương Thị cũng không biết, đãi mặc vào xiêm y, đi đến phòng trong, phát hiện Chu Dương đã chính mình mặc hảo, hoa chi ra cửa. Bên ngoài hố to đã bị điền thượng, đi phía trước viện tìm tòi đầu, nhìn thấy Lý Đại Phu cõng hòm thuốc. Lý Đại Phu là đi theo chuyên hầu công chúa, như thế nào sẽ tới tiền viện? Hoa chi tay nhỏ vẫy vẫy, qua một lát chạy về đi lắp bắp nói. Gì, Hà Thị tới, Trương Thị đang ở hầu hạ Chu Dương rửa mặt, đừng lúc kinh lúc giống. Cái nào Hà Thị, Chu Dương mày liễu một tần, chờ Hoa chi trả lời. Hoa chi nhìn nàng liếc mắt một cái, chính là Thẩm đại nhân thê tử, Trương Thị chấn động. Như thế nào sẽ? Hoa chi nói, Lý Đại Phu nói cũng không lắm rõ ràng, nhưng hắn khẳng định là Thẩm phu nhân, bởi vì Thẩm đại nhân vẫn luôn đều ôm nàng, này. Chu Dương nói, nếu Thẩm phu nhân đã tới, ta cần đến đi nhìn một cái mới hảo, Hoa chi mặt một bạch. Hiện tại không thể đi, Thẩm phu nhân đang ở tắm gội, trách không được hôm qua Thẩm đại nhân hạ lệnh muốn đem đông xương quét tước sạch sẽ. Chuẩn bị nước ấm, nguyên lai là vì cấp Thẩm phu nhân dùng, Chu Dương kinh ngạc. Hà Thị sớm như vậy liền muốn tắm gội, lại kêu đại phu, hay là người cứu trở về. Trương Thị cũng cảm thấy hỗn loạn, chọc Hoa Chi một chán, tiểu nha đầu đem nói rõ ràng, Lý đại phu như thế nào cho ngươi nói. Hoa Chi hít vào một hơi, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta đi đến tiền viện, thấy Lý đại phu cõng hòm thuốc. Ta còn kỳ quái, tưởng Thẩm đại nhân bị thương, liền thuận miệng hỏi nàng, Lý đại phu ước chừng cũng là thực kinh dị, lẩm bẩm ban ngày ban mặt thế nhưng như thế không biết yêu quý. Nguyên lai Thẩm phu nhân té xỉu, Thẩm đại nhân sai người kêu Lý đại phu qua đi vừa thấy, Lý đại phu tự nhiên sẽ không trực tiếp nói. Cho Hoa chi té xỉu nguyên nhân, chỉ mơ hồ mà nói Thẩm phu nhân thân mình quá mức mệt nhọc vân vân. Hoa chi tuy rằng là cái không xuất các cô nương, lại cũng nghe đã hiểu, nàng có thể nghe hiểu, Chu Dương cùng Trương Thị như thế nào không hiểu, chỉ là nơi này nghi vấn thành vân, tối hôm qua thượng nhi lăn lộn cả đêm, Thẩm Triệt vẫn chưa dẫn người đi ra ngoài, Hà Thị như thế nào trở về, lại từ đâu mà đến, huống hồ thân mình mỏi mệt, chẳng lẽ không phải chính hợp kia chịu nhục việc, nam nhân dù cho lại yêu quý thế tử. Lại như thế nào có thể nhẫn? Chu Dương tưởng không ra, lại đây trong chốc lát từ bỏ, chỉ còn chờ thấy Thẩm Triệt hết thảy liền minh bạch tiền viện thế nhưng dị thường an tĩnh. Cũng không thấy nhổ trại khởi hành, Trương Thị, Hoa Chi đối đêm qua đều lòng còn sợ hãi. Chu Dương trong lòng có việc, ngào đến sau giờ ngọ tự đi trước tiền viện mà đi. Thế nhưng thấy Thẩm Triệt đang ở trong viện dưới tàng cây đứng. Như suy tư gì bộ dáng, Chu Dương gót sen nhẹ nhàng. Ta nghe Hoa Chi nói, Thẩm phu nhân đã tới, thân mình có chút không khỏe, nhưng có cái gì ta có thể giúp thượng. Thẩm Triệt lúc này mới nhìn đến nàng, ánh mắt thanh lãnh, thong thả mà lắc lắc đầu, chỉ đông xương phòng môn. Nàng ngủ rồi, đãi nàng tỉnh lại hướng công chúa vần an, Chu Dương đáy lòng trầm xuống. Trên mặt lại cười nói. Ta trước kia liền nghe Thẩm phu nhân mỹ danh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy Thẩm Triệt nghiêm túc mà nhìn nàng một cái. Nàng thanh danh không thế nào mỹ, công chúa quá khen, hai người nói chuyện, đột nhiên thổi qua tới một cổ mùi hương nhi, này một đường ăn ngủ ngoài trời. Tuy là công chúa, ngửi được cũng cảm thấy có chút phát thèm, huống chi này khí vị hiển nhiên so giống nhau đồ ăn muốn hương thượng rất nhiều, Chu Dương không? Khỏi theo phương hướng nhìn lại, ta phát hiện ngươi đầu bếp so với ta đầu bếp tay nghề muốn hảo, nàng nói liền hướng bên kia đi đến. Sau lưng Thẩm Triệt trao mày, lại là theo qua đi, Chu Dương lộ ra dịu dàng ý cười. Ngữ khí mang theo một chút nghịch ngợm, ta muốn nhìn đây là cái gì thứ tốt, bước chân đột nhiên dừng lại, có người bưng khay từ bên trong đi ra, Chu Dương cảm giác trong mắt muốn rơi xuống. người này cùng Thẩm Triệt lớn lên giống nhau như đúc, nàng không cấm quay đầu lại nhìn lại. Sau lưng Thẩm Triệt khuôn mặt vẫn là nhàn nhạt, hướng về phía người này gật gật đầu, công chúa, đại ca. Thẩm Triệt mở miệng nói, hắn bưng đồ vật không tiện chào hỏi, nói tiếp, Nhã Nhã mau tỉnh, ta hãy đi trước. Dứt lời, cũng mặc kệ Chu Dương kinh ngạc, bay nhanh mà vào Đông Sương. Chu Dương quay đầu lại nói, ngươi là, tại hạ họ Thẩm danh Mạc, mới vừa rồi vị kia là ta đệ đệ. Thẩm Triệt, Chu Dương nói, ngươi khi nào mà đến? Thẩm Mặc nói, hôm qua sau giờ ngọ. Chu Dương nói, sao không sớm ngôn, bản công chúa cho rằng ngươi là Thẩm đại nhân. Thẩm Mặc nói, thần cũng ở lễ bộ, thường bị người gọi là Thẩm đại nhân. Chu Dương, Chu Dương có tâm chất vấn, lại giống ăn cái buồn mệt, huống hồ đối phương cũng không có làm cái gì, hơn nữa này vẫn là xuất phát từ đuổi bắt Minh Vương. Việc này quan hệ trọng đại, Chu Dương trong lòng biết rõ ràng, chỉ phải chịu đựng, vẫn là chờ Thẩm Triệt lộ diện, hảo hảo hỏi thượng một phen. Nào biết Thẩm Triệt vào Đông Sương liền không gặp ra tới, lại nói Thẩm Triệt vào Đông Sương đánh giá Hà Nhã nên tỉnh, liền canh giữ ở mép giường. Nào biết đợi hồi lâu cũng không thấy Hà Nhã trợn mắt, còn đang nghi hoặc mãnh nhìn thấy nàng lông mi run rẩy. Tâm tư vừa chuyển, biết nàng nhận hết vũ nhục, cảm thấy không có mặt mũi đối mặt chính mình. PS, có hay không cảm thấy song bào thai đặc biệt manh o? Po tương đương, hết chương.